Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, nói cho Từ Giao. Để cho nàng hết hy vọng, Sở Nam đem Tâm Tâm trực tiếp ôm, ôn nhu nói, chúng ta rời đi nơi này, đi ra bên ngoài, ta lại giúp ba ba mụ mụ của ngươi trị liệu tốt thân thể. Tâm Tâm cao hứng nói, đại ca ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Sở Nam ôn nhu nói, không phải đại ca ca tốt, mà chính là Tâm Tâm quá đáng yêu quá ngoan. Tâm Tâm hút phía dưới cái mũi, đáng yêu nói, ân, cha mẹ đều nói như vậy đây. Tâm Tâm thật rất đáng yêu sao? Sở Nam gật gật đầu, nói, đúng. Sở Nam ôm lấy Tâm Tâm, đứng lên, quay người thời điểm, Tô Vũ Tình hiển nhiên bị tình cảnh này cho làm cho có chút không biết làm sao. Sở Nam có thể thấy được nàng rung động cùng kinh hãi chi ý. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tô Vũ Tình y nguyên lầm bầm, hỏi thăm Sở Nam, lại như là lại nói một mình. Nàng biểu hiện như vậy, đúng là vô cùng quỷ dị, nhưng Sở Nam nhưng cũng chẳng phải cảm thấy. Sở Nam nhìn lấy Tô Vũ Tình liếc một chút, nói, Tô Vũ Tình, đi thôi, ngươi còn muốn ở chỗ này chờ những cái kia càng cường đại quỷ vương cấp tồn tại xuất hiện, sau đó đem chúng ta lưu tại nơi này sao? Tô Vũ Tình mềm mại thân thể chấn động, nói, ngươi, người ta trước đó đã cảm thấy ngươi đạo thuật có chút kỳ quái. Thế nhưng chỉ là kỳ quái, vừa mới, ngươi đó là cái gì? Sở Nam nói, đó là Trương Diệu Dương dạy cho ta một loại tu luyện chi pháp. Thực cũng không phải việc khó gì. Sở Nam nói, đem Trương Diệu Dương phần kia tu luyện linh hồn công pháp, tổng cương, giảng thuật một chút. Sự kiện này, trên thực tế, Sở Nam cũng là một loại thăm dò. Quả nhiên, tại Sở Nam nói ra như vậy tu luyện chi pháp về sau, Tô Vũ Tình trong mắt không cách nào che giấu chấn kinh chi sắc. Sở Nam lại nói, hắn cùng ta giảng thuật qua nhìn thấy ngươi sự tình, nhìn thấy ngươi giết quỷ thủ đoạn, hắn cũng như vậy minh tưởng qua, mà vừa mới, ta thủ đoạn không sai biệt lắm, bất quá ta đem phương pháp kia đổi một chút, ta trước đó từng chiếm được một thanh bạch khởi chiến đao. Chiến đao bị đánh mài sau khi đi ra, bên trong có máu tươi, ta cảm thấy cái này chiến đao bất phàm, có được khắc chế tà ác linh thể tác dụng, thì minh tưởng cái này chiến trong đao máu tươi, hội tụ thành vì giết lục binh khí, đem cái này hai cái tà ác linh thể giết chết. Tô Vũ Tình nghe vậy, sắc mặt không gì sánh được phức tạp nhìn lấy Sở Nam. Đúng là không biết nói cái gì cho phải. Sở Nam lại nói, người có thể ngưng tụ mũi tên giết tà ác linh thể. Trương Diệu Dương cũng được. Như vậy ta ngưng tụ bạch khởi đoàn kiếm giết tà ác linh thể. Trên thực tế cũng không có gì khác nhau. Trên bản chất, đã hoàn toàn giống nhau. Cái này lại có gì đáng kinh ngạc? Sở Nam những lời này nói xong, hắn ngay sau đó ngạc nhiên phát hiện, hắn nói tu luyện phương thức, đúng là bị Tâm Tâm trong nháy mắt tu luyện thông thấu. Tâm Tâm trong thân thể thần bí lực lượng, phảng phất có chỉ dẫn một dạng, lập tức hình thành phi thường hoàn mỹ tuần hoàn, đến mức Tâm Tâm năng lực tại thời khắc này đều đã rõ ràng vượt qua như vậy. Tuy nhiên Sở Nam không biết như vậy cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng là Tâm Tâm tiêu tán đi ra năng lực, xác thực vượt quá tưởng tượng. Chỉ sợ, bây giờ ta cho dù là toàn lực bạo phát, ngưng tụ bạch khởi đoàn kiếm bên trong đẫm máu và nước mắt, đều chưa hẳn là Tâm Tâm đối thủ a. Sở Nam trong lòng cảm thán, nhưng là loại kia cùng Tâm Tâm ở giữa, dường như lưu giữ tại mãnh liệt tâm hồn dựa vào cảm giác, để hắn đối với Tâm Tâm không có nửa điểm kiêng kỵ chi ý. Tâm phòng bị, sư phụ một mực tại nói, nhưng nên có lòng phòng bị người. Nhưng là đối mặt Tâm Tâm, Sở Nam không có một tia hắn cũng đề không nổi một tia tâm phòng bị. Có lẽ đây là một loại tùy hứng, nhưng Sở Nam bản tâm như thế, lại cũng không muốn đi cải biến. Tô Vũ Tình nói, ngươi giải thích rất kỳ quái, nếu là ngươi biết loại công pháp này lai lịch chân chính, thì sẽ không như thế giải thích. Bất quá cái này giải thích lại tựa như cũng có nhất định đạo lý. Cái này có thể chứng minh, Trương Diệu Dương cùng ngươi thiên phú, đều phi thường tốt. Nhưng cái này lại cũng không là một chuyện tốt về sau. Cũng không cần bại lộ những thứ này năng lực. Phổ thông đạo thuật cũng đủ để ứng phó những thứ này quỷ vật. Sở Nam kinh ngạc nói. Ồ, ngươi không phải chắc là chung cho các ngươi cái kia thần bí thế lực sao? Làm sao lời này, nghe lại có chút kỳ quái. Tô Vũ Tình thản nhiên nói. Chung với thế lực, ngươi suy nghĩ nhiều. Mỗi cái thế lực bên trong, mỗi cái tồn tại đều là khác biệt, có nhất định trung tâm, có nhất định trách nhiệm, cũng có nhất định tư tâm, tựa như là ngươi chỗ linh bộ, cũng chưa chắc mỗi người đều là một lòng vì nước bao quát ngươi. Ngươi thật sao? Sở Nam cười nói, ta tự nhiên không phải. Tô Vũ Tình nói, trên đại thể, ngươi có thể coi là, còn lại ngươi. Liền trên đại thể, đều chưa chắc có thể định. Sở Nam nói, giống như có chút đạo lý. Tô Vũ Tình nói, cho nên ngươi tin hay không? Không liên quan gì đến ta. Ta cái kia làm cũng đã làm đến. Sở Nam gật gật đầu. Nói, được, ra ngoài đi. Tô Vũ Tình nhìn Sở Nam liếc một chút. Nói, cái kia, từ đại nhân lời nói. Tô Vũ Tình hiển nhiên là nhìn ra tâm thực lực kinh khủng. Cho nên một ít hỏi thăm thì không có nói ra. Bởi vì hiện tại nếu như chọc giận tâm lời nói, đó mới là một trận tránh thức tai nạn. Đối với Sở Nam cưỡng ép phá mất tâm trên thân xiềng xích hành động. Trên thực tế, Tô Vũ Tình là rất không để vào mắt. Dưới cái nhìn của nàng, loại hành vi này vô cùng ngu xuẩn, cái này giống như là đem một cái cường đại ác ma sớm phóng xuất ra. Cứ việc cái này ác ma lúc này cũng không có nổi giận, cũng không có biến dị. Nàng ý tứ là nhường ta trị liệu tốt Dư Bác Nguyên, sau đó đem hắn trên thân lột ra người tới ra, cũng chính là những cái kia vảy cá đồng dạng lân phiến đưa đến cái chỗ kia. Sở Nam giải thích nói, Tô Vũ Tình mềm mại thân thể hơi chấn động một chút. Có chút khó có thể lý giải được. Sở Nam thản nhiên nói, ta biết ngươi không hiểu, cũng rất chướng mắt ta một ít hành động. Nhưng là ngươi chỉ là truyền tin, mà nên làm như thế nào? Là ta quyết định, ta tới nơi này, cũng không phải là nghe Từ Dao lời nói. Bởi vì cho dù Từ Dao không có truyền tin, Hồ Thanh Nghiêu cùng Hoàng Anh Nam điện thoại cũng y nguyên sẽ đánh đến nơi này của ta. Tại biểu ca ta Trương Kính Thu thỉnh cầu dưới, ta cuối cùng vẫn là hội tiếp xúc đến sự kiện này. Tô Vũ Tình trầm mặc không nói, nhưng cũng dần dần tiếp nhận Sở Nam thuyết pháp. Có một số việc tràn ngập trùng hợp, lại cũng chưa chắc nhất định là trùng hợp, nhưng không sao cả. Ta làm việc không quan tâm trùng hợp, cũng không quan tâm âm mưu quỷ kế gì. Chỉ cần chính ta dùng tâm đi làm, trong lòng không có tiếc nuối liền tốt. Tựa như là, ta đương nhiên biết tâm một khi trở nên xấu, sẽ phi thường đáng sợ, không cách nào ngăn cản. Ta cũng biết, nếu như ta không giải khai nàng xiềng xích, ngược lại có thể khống chế nàng, thậm chí có thể đưa nàng giữ ở bên người. Làm thành là quỷ bộc bình thường đến bồi dưỡng, trở thành ta một cái cường đại trợ lực. Nhưng là những thứ này ta đều không có nghĩ qua, vẻn vẹn bởi vì ta trong lòng tin tưởng nàng, tin tưởng nàng sẽ không thay đổi xấu, không biết hại ngươi. Sở Nam từ tốn nói, tâm sẽ không làm để cha mẹ đại ca sinh khí sự tình. Tâm thích cha mẹ, cũng thích đại ca. Tâm ngữ khí non nớt, ngây thơ, nhưng cũng phá lệ kiên định. Sở Nam mỉm cười, vuốt ve tâm đầu. tràn ngập yêu chiều chi ý. Lòng vừa nghĩ, sau đó đi làm, chẳng sợ hãi, không bị trói buộc phóng túng. Đây là ta nói, câu nói này, ngươi có thể nói cho Từ Dao, để cho nàng an tâm, cũng để cho nàng hết hy vọng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống trở về. Sở Nam lại nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,